Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2373, địa thế lại biến. Ôm cây đợi thỏ, một bản tôn một tiên thần chi thân, phân công nhau mà đi. Phong Vũ Lê Hoa trong lòng, không nói ra được thất lạc dâng lên trên. Tính tình của nàng, xưa nay lạnh nhạt, không thích cùng người tiếp xúc nhiều. Tu đạo qua nhiều năm như thế, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có một cái. Nhưng chém ra tiên thần chi thân Hào Vũ tiên tử sau, tình huống thay đổi, nàng có một cái có thể nói chuyện người. Chút hiểu biết nàng, lại vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng người. Bởi vậy, so với bình thường tu sĩ, nàng càng ỷ lại tiên thần chi thân nhiều lắm. Đó là một viên cô độc tâm linh ỷ lại. Nhưng hiện tại, nàng ỷ lại phải chết rồi. Phân công nhau bay đi sau. Thác Bạt Bạch Ngọc đám người, quả nhiên không có lại đuổi theo. Phốp, lại khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Phong Vũ Lê Hoa thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Yết hầu hơi dựng ngược lên, phun ra một ngụm máu lớn đến nguyên thần của nàng cùng về mặt tâm linh, một cái liền hướng xa xôi phương hướng tia, phảng phất bị miễn cưỡng kéo đoạn bình thường, đau nhức không gì sánh được. Về mặt tâm linh liên hệ, cũng là chớp mắt biến mất, to lớn bi thương, cũng là chớp mắt xông lên đầu đến. Chết rồi, ngay ở vừa nãy, Hào Vũ tiên tử bị Thác Bạt Bạch Ngọc bốn người đánh giết. Phong Vũ Lê Hoa bước chân lảo đảo một cái, kém chút ngã chồng vó hướng phía dưới trong vực sâu, nhưng chỉ có thể đè xuống bi thương cùng thống khổ, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Quá rồi không biết bao lâu sau, mới rốt cục ra mặt đất đến, tìm một chỗ hẻo lánh trong núi, mở ra động phủ, trước tiên chữa thương lên, lại sau mấy tháng, mới ra động phủ, lần thứ hai lên đường. Chạy tới Thái Hy Sơn phương hướng, mặc dù không muốn vừa sợ đối mặt Phương Tuấn Mi, như thế chuyện trọng đại, nàng cũng nhất định phải tự mình đi nói cho đối phương biết. Chí ít nói cho trên Thái Hy Sơn trọng yếu tu sĩ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, trừ bỏ Phương Tuấn Mi chờ mấy cái vô cùng lợi hại tu sĩ. Cái khác song phương nhân tổ, đều đang tránh né đối phương đại bộ đội. Đồng thời lại tìm kiếm đối phương lạc đàn tu sĩ giết. Mà ngoài gương bên này, rốt cuộc có hai bước cùng hai nửa bước, cục diện từng điểm hướng bọn họ đây bên này bàn. Chết trong gương tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều, mà trong gương các tu sĩ, cũng là vô cùng giả dối. Nhạy cảm nhận ra được, ngoài gương bên này, càng ngày càng nhiều tu sĩ. Từ trong bầu trời chỗ cao, hoặc là từ sâu dưới lòng đất, hoặc là trốn hướng về Thái Hy Sơn cùng Tứ Thánh Liên Minh phương hướng, hoặc là trốn hướng cái khác tam đại tộc vực đường nối phương hướng. Đã như thế, bọn họ chỉ cần canh giữ ở mấy cái này phương hướng bên trên, liền có thể ôm cây đợi thỏ. Tính toán tới đây, đấu tranh địa thế lại là phát sinh biến hóa. Bầu trời trong chỗ sâu, 7, 8 chiếc thuyền dạng pháp bảo, nối liền thành một đường vậy, bay hướng về phía trước bên trong, tốc độ nhanh đến chỉ lôi ra một đạo màu cầu vồng đến. Chỗ tại địa phương cực cao, hầu như đã là bọn họ thuyền dạng pháp bảo có thể chịu đựng thiên địa uy thế cực hạn nơi. Nói như vậy, ít có tu sĩ sẽ đi tới nơi này sao cao trong bầu trời đi đường. Đầu lĩnh trên thuyền, đứng ba cái tu sĩ, một nam hai nữ, đều là cảnh giới chí nhân. Nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo hào hùng, cả người tỏa ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức, là Long Bất Hối, bất quá dáng vẻ đã dùng dịch dung đan biến hóa quá. Long Bất Hối đã ở hai cái nữ tu bên trong, đương nhiên là có Phương Bất Hối, tương tự cũng biến hóa dáng vẻ. Một cái khác, tướng mạo tuyệt mỹ, thiên kiều bá mị cô gái trẻ, không phải người khác, chính là giai nhân Cốc Tuyệt Đại Cung bây giờ tông chủ Hoa Triền Triền. Phương Bất Hối đến cùng vẫn là không bỏ xuống được cựu tông môn. Đuổi sau khi trở về, cùng tông chủ các trưởng lão một phen thương nghị, chính là mang theo tông nội các tu sĩ, hướng về Thái Hy Sơn phương hướng bay tới. Tiểu bối các tu sĩ, đối với địa phế âm khí năng lực chịu đựng không mạnh. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn trên không con đường này đi. Một đường lại đây, vẫn tính thông thuận, liền giá đều không đánh nhau một trận, nhưng không đến đích trước, cũng không ai dám thả lỏng. Hồ cuồng phong gào thét, trên mỗi một chiếc thuyền, đều có cuồng phong gào thét. Đều có ít nhất một cái chí nhân cấp bậc tu sĩ. Ở thổi hư không, để tránh khỏi có cao thủ vượt không đánh tới. Giai nhân cốc vốn là gốc gác không tầm thường. Phát triển đến hiện tại, kiếm ra một đám chí nhân tu sĩ đến. Vẫn là làm đến, đầu lĩnh ngoài thuyền, vô sắc bão táp cuốn lấy. Ra tay tự nhiên là Long Bất Hối cái này các lão gia. Bất Hối đại ca. Ngươi nếu là mệt mỏi, liền để tiểu muội đến thế một thế ngươi. Mềm nhũn thanh âm vang lên. Kia Hoa Triền Triền đi tới Long Bất Hối phía sau. Nũng nịu nói rằng, âm thanh mềm đến trong xương. Bên cạnh Phương Bất Hối cho nàng một cái không nói gì mắt trắng. Nơi nào sẽ không rõ tâm tư của nàng. Kể từ khi biết Long Bất Hối là luân hồi giới chủ con trai của Long Cẩm Y sau. Nữ tử này xem Long Bất Hối ánh mắt đều thay đổi. Này cũng không phải hai người cố ý khoe khoang cái gì. Long Cẩm Y không lên làm luân hồi giới chủ trước. Long Bất Hối liền đi quá giai nhân cốc. Thân phận ở giai nhân cốc bên trong. Cũng không phải bí mật gì. Chỉ là Phương Bất Hối sau khi mất tích. Mọi người sẽ không nhắc lại nữa lên. Mà Hoa Triền Triền là cái rất có vài phần dã tâm nữ tu. Nổi lên kề lên Long Bất Hối tâm tư. Nếu không có là Phương Bất Hối đã cảnh cáo nàng, đảm bảo nàng đã bò lên trên Long Bất Hối giường rồi. Ngoặc kép, không cần. Long Bất Hối thần sắc lúng túng nói. Hoa Triền Triền hì hì nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Đôi mắt đẹp liếc nhìn một mắt Phương Bất Hối, xì ngốc cười nói, xem ra nô gia ở đây trước sau là có chút vướng bận, sư tỷ phấn mặt có sát, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, nô gia vẫn là sớm chút rời đi tốt, lại là cười cợt vang lên, chuyển bước liên tục mà đi, tiến vào trong khoang thuyền, tiểu lãng đệ tử, Phương Bất Hối ở trong lòng mắng một câu, Hoa Triền Triền phóng đãng dáng vẻ, đối với Tuyệt Đại Cung xuất thân Phương Bất Hối, nguyên bản cũng là nhìn quen tập mãi thành quen. Chẳng biết vì sao, hiện tại nhưng là không nói ra được căm ghét. Nhưng thân là đồng môn, lại ở như vậy tình cảnh nguy hiểm dưới. Đối với Hoa Triền Triền, thực sự cũng không làm được càng nhiều tuyệt tình hình tình đến. Đến gần đến Long Bất Hối bên người, duỗi tay ngọc đến, vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ bấm một cái Long Bất Hối hổ eo. Không liên quan ta sự. Long Bất Hối nửa thật nửa giả hút ngụm khí lạnh nói rằng. Một bộ vô tội dáng vẻ. Phương Bất Hối lại kiều hư vài tiếng. Mới rốt cục thả qua hắn đi. Nhưng chỉ mấy tức sau. Hai người trong mắt. Chính là tinh mang đột nhiên lóe lên. Nhận ra được chừng 10 đạo chí nhân cấp độ thần thức. Quét tới. Trong lòng báo động lập sinh. Hai người trước sau trải ra đến cực hạn thần thức, cũng là nhanh chóng nhìn thấy. Ở ngoài vạn dặm mặt bên phương hướng, một chiếc thuyền dạng pháp bảo, nổi ở trên trời, trên thuyền đứng chừng 10 cái tu sĩ, nhân tộc, yêu thú, thiên ma, bách tộc đều có, mỗi người đều là cảnh giới chí nhân. Đại thể trên mặt cười tà hề hề nhìn về phía phương hướng của bọn họ đến. Vừa nhìn liền biết, lai giả bất thiện, hoặc là nói chờ giả không lành, chuẩn bị chiến đấu. Long Bất Hối ngay đầu tiên, nghiêm mặt, truyền âm cho phía sau trên thuyền bảo vệ tu sĩ. Bất quá thuyền không có ngừng. tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phương Bất Hối cũng là ánh mắt bay ngưng tụ lại đến. Hai người bây giờ cũng đã là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có ý sợ hãi, trái lại hào hùng phát lên, bay như thế cao, liền cho là chúng ta không tìm được sao. Trong tiếng cười xấu xa, một mảnh kia bóng dáng bay đuổi mà đến, mạc ảnh tầng tầng bình thường tới gần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.